là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, hình chiếu 3D. Cầu tàu hội nghị canh thứ nhất, Mộc Linh Sương luôn nói Lý Dạ Huyền vận khí chênh lệch. Lý Dạ Huyền một mực không tán đồng. Hiện tại Lý Dạ Huyền lại có phản bác Mộc Linh Sương án lệ. Một khối so nắm đấm còn lớn hơn tinh nguyên mẫu thạch. Còn có cái gì so cái này càng thêm may mắn? Lý Dạ Huyền cầm khối này tinh nguyên mẫu thạch, có thể đi Alpha Đế Quốc, trực tiếp mua sắm một chi cỡ trung vũ trụ chiến hạm. Đủ để thấy giá trị. Nguyên lai tinh nguyên mẫu thạch là huyết sắc, coi là thật kỳ dị. Ngay cả đản sinh địa phương đều là thiên nhiên hình thành thạch thất, có điểm giống là trái tim. Chẳng lẽ khoáng mạch có linh, sắp có được sinh mệnh rồi? Trên thực tế, Lý Dạ Huyền kinh dị, hắn cảm giác được huyết toản giống như tinh nguyên mẫu trong đá, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ chi lực. Rõ ràng chỉ là khoáng thạch, vì sao có được sinh cơ chi lực? Lý Dạ Huyền trăm mối vẫn không có cách giải, khó có thể tưởng tượng. Truyền thuyết thạch có linh, có thể tại lâu đời tuế nguyệt về sau sinh ra một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, thiên sinh địa dưỡng, cũng không biết là thật là giả. Bất kể như thế nào, tranh thủ thời gian lợi dụng tinh nguyên mẫu thạch đột phá mới là vương đạo. Bây giờ đi qua một ngày rưỡi thời gian, để lại cho ta chỉ còn lại một ngày rưỡi. Lý Dạ Huyền nhíu mày, đáy lòng cảm giác được một tia như có như không gấp gáp chi ý. Nếu để cho Ngô Việt Hình các cái khác Final Destination app người sử dụng, đoán chừng sẽ cả kinh ngã nát cái cằm. Ai không muốn nhanh lên vượt qua 3 ngày thời gian, tốt hoàn thành tử thần trò chơi, rời đi đáng chết trùng tinh, trở lại chiếc tử thần du thuyền bên trên. Ai biết, Lý Dạ Huyền vậy mà cảm thấy thời gian không đủ, muốn ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian, đơn giản làm cho người mở rộng tầm mắt. Trên thực tế, trùng tinh đối với những người khác thật sự là tai nạn địa. Bọn hắn nhận hết gặp trắc trở, thời thời khắc khắc nhận gian khổ hoàn cảnh dày vò, trùng tộc cùng Alpha quân đế quốc đội uy hiếp. Nhưng là Lý Dạ Huyền bằng vào hắn máu đen năng lực, bằng vào sự dũng cảm của hắn cùng trí tuệ, lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, thậm chí loáng thoáng muốn trở thành phe thứ 3 thế lực manh mối. Không có suy nghĩ nhiều, Lý Dạ Huyền lấy xuống trên trụ đá tinh nguyên mẫu thạch, giữ tại trong lòng bàn tay, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tu luyện. Cùng lúc đó, trùng tinh ngoài không gian, thâm thúy vô ngần, cô quạnh trong vũ trụ tăm tối, nổi lơ lửng một chiếc hình thể vô cùng to lớn, có thể so với đại lục vũ trụ chiến hạm, chính là Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Cùng Alpha hình vũ trụ diệt thần mẫu hạm rằng co, ở vào trùng tinh một phía khác, là một đoàn không ngừng lăn lộn hắc vụ. Cái này đoàn hắc vụ chi lớn, không thể so với Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm nhỏ hơn bao nhiêu. Nhìn một chút cũng làm người ta cảm giác được âm lãnh, tà ác, kinh khủng, e ngại hết thảy tâm tình tiêu cực. Thấy không rõ hắc vụ cụ thể bộ dáng, không thể diễn tả, không thể miêu tả, nhưng là loáng thoáng, tựa hồ luôn có thể trông thấy. Tại hắc vụ bên trong có từng cái màu da súc tu đang đung đưa, có thể cùng Alpha Đế Quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm rằng co. Dĩ nhiên chính là trùng tộc đệ thất giai cấp sinh mạng thể trùng thần. Alpha Đế Quốc đem bọn hắn Alpha cấp vũ trụ hàng không mẫu hạm lấy tên gọi làm vũ trụ diệt thần mẫu hạm, nhưng không nghĩ tới gặp chân chính thần minh, bọn hắn lại cũng không có thể giết chết. Bất quá có thể cùng rằng co, đồng thời không rơi vào thế hạ phong, nói rõ vũ trụ diệt thần mẫu hạm đầy đủ khó lường. Đoán chừng trùng thần tại đệ thất giai cấp sinh mạng thể bên trong cũng không tính nhỏ yếu. Lúc này vũ trụ diệt thần mẫu hạm trên cầu tàu. Ngay tại mở báo cáo công tác sớm hội, trùng tinh bên trên tất cả căn cứ tổng chỉ huy quan sẽ tại cầu tàu bắn ra hình chiếu 3D, tham gia vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng 1, trùng tinh đi. Động, nguyên soái hội nghị, từng chương tạo hình giản lược kim loại cái ghế, làm thành một vòng tròn, kim loại cái ghế tạo hình góc cạnh rõ ràng, tương đối cứng rắn, mà lại thành ghế cũng rất cao, cái ghế tổng cộng 15 thanh. Đại biểu trong đó ở vào trùng tinh 14 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan. Còn có một cái là Alpha Đế quốc vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng. Bây giờ, hạm trưởng chính Đại Mã Kim Đao ngồi tại kim loại trên ghế. Còn lại kim loại cái ghế đường vân, vậy mà nhao nhao phát sáng lên, hình chiếu ra từng cái người mặc quân phục căn cứ tổng chỉ huy quan. 14 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan, bắn ra ra 13 đạo hoặc cao hoặc gầy, hoặc thấp hoặc béo, nam nữ không đồng nhất hình chiếu. Số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy quan đâu? Vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trưởng lạnh giọng hỏi. Đến muộn, ha ha, cái tên mập mạp kia cũng có hôm nay. Đoán chừng lại là uống rượu uống nhiều đi. Ta nói sớm bọn hắn toàn bộ căn cứ có cỗ oai phong tà khí. Từ tổng chỉ huy quan cho tới nhị đảng binh nhì đều thích uống rượu, kim loại cái ghế ở giữa. 13 vị căn cứ tổng chỉ huy quan châu đầu ghé tai nghị luận lên. 13 vị căn cứ tổng chỉ huy quan toàn bộ là hình chiếu 3D, nhưng là hình thể giống như chân thực, trên mặt biểu lộ, thậm chí mỗi khối cơ bắp khiên động đều giống như đúc, chi tiết rất thật, không một bỏ sót. Nhưng trên thực tế, 13 vị căn cứ tổng chỉ huy quan bản thể kỳ thật ngay tại trùng tinh mặt đất riêng phần mình căn cứ bên trong, cách xa nhau cách xa vạn dặm. Hạm trưởng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, nói ra ngoặc kép, tiếp tục mở sẽ tốt. Quay đầu ta sẽ tìm số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan phiền phức. Đón lấy, thông lệ sớm sẽ tại từng cái căn cứ tổng chỉ huy quan báo cáo bên trong kết thúc. Xoát, hưu, tất, theo kim loại cái ghế mặt ngoài đường vân tối xuống, từng cái căn cứ tổng chỉ huy quan hình chiếu 3D lấp lóe mấy lần, cũng biến mất theo. Đang lúc số 7 căn cứ tổng chỉ huy quan hình chiếu 3D lấp lóe mấy lần, sắp biến mất thời khắc, hạm trưởng đột nhiên gọi lại số 7 căn cứ tổng chỉ huy quan. Các ngươi số 7 căn cứ thu lưu mười mấy cái thần bí nhân loại ngoài hành tinh, tình báo khảo vấn thế nào? Hỏi ra bọn hắn tinh cầu chỗ sao? Cùng bọn hắn tại sao lại xuất hiện ở trùng tinh bên trên? Như thế nào xuất hiện tại trùng tinh bên trên? Mục đích là cái gì vân vân? Hạm trưởng lạnh băng băng thanh âm hỏi. Nguyên bản kém chút biến mất số 7 căn cứ tổng chỉ huy quan, hình chiếu 3D lấp lóe mấy lần, trong nháy mắt lần nữa ngưng thực. Sau đó đối hạm trưởng hồi đáp. Không biết vì cái gì, những người kia miệng rất cứng, đối như thế nào đến trùng tinh chỉ miệng không đề cập tới. Nhưng sao tốt là bọn hắn đến từ ngôi sao gì cầu, ta rất nhanh liền có thể thẩm vấn ra. Tốt, tranh thủ thời gian hỏi ra bọn hắn tinh cầu chỗ. Như vậy ngươi chính là thứ nhất đại công thần. Hạm trưởng liên tục gật đầu nói. Băng lãnh thần sắc vì đó tan rã. Không có chuyện gì, ngươi đi xuống trước đi. Hạm trưởng phất phất tay nói. Vâng, số 7 căn cứ tổng chỉ huy quan liền vội vàng gật đầu. Rút ra hình chiếu 3D. Lập tức, toàn bộ to như vậy mà trống trải cầu tàu, chỉ còn lại hạm trưởng một người ngồi kim loại trên ghế. Trầm mặc một lát, hạm trưởng nói ra, kết nối mặt đất số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy thất. Ta muốn gặp một lần chúng ta tổng chỉ huy quan. Vâng, hạm trưởng đại nhân, bên trong chiến hạm có những người khác thanh âm vang lên ngụy. Ngay sau đó, hạm trưởng tiếp thông mặt đất số 3 căn cứ quân sự tổng chỉ huy thất. Tổng chỉ huy thất màn hình lớn lập tức phát sáng lên.